Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa lão gia nhìn Tuần Kiểm Tư ngăn con thuyền lại, rất cao hứng. Kết quả Cốc Hoành Thái nói mấy câu cùng Tuần Kiểm. Thái độ của Tuần Kiểm đại nhân lập tức thay đổi. Tuyệt vọng trong lòng Hứa lão gia khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Tuần Kiểm Tư Hoài An là đối tượng Hứa lão gia thường xuyên giao tiếp khi ra ngoài làm sinh ý. Vị Tuần Kiểm đại nhân này, Hứa lão gia cũng nhận thức. Bạc đã đưa, rượu cũng đã cùng nhau uống hai lần. Tuần Kiểm đại nhân nhất định còn nhớ rõ chính mình. Hứa lão gia đang muốn hướng Tuần Kiểm đại nhân cầu cứu. Tuần Kiểm đại nhân lại vẻ mặt chân chó, vây quanh mấy người Trình Khanh. Hứa lão gia lúc này cảm thấy gia nghiệp của chính mình đại khái là không giữ nổi. Khi sắp đến bến tàu Hoài An, Tuần Kiểm họ Nghiêm này lại muốn nhiệt tình hỗ trợ đưa T.H.I.T.H.E hải tặc đi nha môn phủ Hoài An. Trình Khanh cự tuyệt, bến tàu hẳn là có binh sĩ vệ sở đang chờ. Tuần Kiểm Tư công việc bận rộn, liền không phiền toái Nghiêm Tuần Kiểm, đều là hạ quan nên làm, nơi nào là phiền toái. Sắc mặt Nghiêm Tuần Kiểm có một tia mất tự nhiên. Trình Khanh chỉ coi như không nhìn thấy. Bến tàu Hoài An đích xác có binh sĩ đang chờ. 200 binh sĩ vệ sở xếp hàng chờ ở bến tàu. Dẫn đầu cũng là một bách hộ, phụng mệnh lệnh của kỳ chỉ huy sứ ở Hoài An hiệp trợ đám người Trình Khanh điều chuyển lương thực. Du Tam nghỉ ngơi một đêm, có hơi chút tinh thần. Chờ Nghiêm Tuần Kiểm rời đi mới nói cùng Trình Khanh. Họ Nghiêm này có vấn đề. Trình Khanh gật đầu. Ta biết, hải tặc ở vùng Từ Châu và Hoài An quấy phá, cũng không thấy Tuần Kiểm Tư có động tĩnh gì. Trình Khanh mang theo người G, Y, E, C hải tặc đến mảnh giáp cũng không còn. Nghiêm Tuần Kiểm bỗng nhiên dẫn người xông ra, đoạt công lao. Không phải, Trình Khanh thậm chí hoài nghi Tuần Kiểm Tư là có cấu kết cùng hải tặc. Không chỉ Trình Khanh và Du Tam có tâm cảnh giác cao, Cốc Hoành Thái cũng có nghi hoặc, trộm nói cho Du Tam. Khi rời khỏi kinh thành mới biết được lá gan tiểu lại địa phương đều thật sự lớn. Một tên Tuần Kiểm cửu phẩm, chức quan bằng hạt mè, cũng dám lừa ta nói chuyện. Cốc Hoành Thái nói, Nghiêm Tuần Kiểm chụp M.O.N.G ngựa hắn. Hỏi hắn đã G. Y, ế, xây hải tặc như thế nào? Cốc Hoành Thái làm sao có thể nói cho đối phương là bọn họ đã gờ, y, ế, xê thực vất vả. Liên tiếp thổi phồng, nói các hộ vệ đều là tinh nhuệ lấy một địch trăm. Đừng nói hơn 100 hải tặc, dù có đến gấp đôi, cũng chỉ là đưa công lao cho mọi người. Lấy một địch 10 là đúng, nhưng lấy một địch trăm, gia châu này thổi đến quá lớn, không biết Nghiêm Tuần Kiểm có tin hay không. Đôi mắt Trình Khanh khẽ đảo, có lẽ Nghiêm Tuần Kiểm tin, không biết Nghiêm Tuần Kiểm là đang thế ai tìm hiểu tin tức. Trình Khanh hy vọng Nghiêm Tuần Kiểm sẽ làm ra phán đoán sai lầm, sẽ kinh sợ kẻ trốn ở trong bóng đêm. Người kỳ chỉ huy sứ phái tới hiệp trợ vận chuyển lương thực gọi là Lý Bách Hồ. Ban đầu là không nóng không lạnh, thái độ việc công xử theo phép công, cũng không bởi vì Trình Khanh là Trạng Nguyên Lục Nguyên cập đệ mà thúc ngựa xu nịnh. Lý Bách Hộ sai thủ hạ giúp đỡ nâng T.H.I.T.H.E hải tặc rời thuyền. Sau khi nâng T.H.I.T.H.E xuống bầy đầy đất, ánh mắt Lý Bách Hộ nhìn đoàn người Trình Khanh rốt cuộc có biến hóa. Trình Khanh cảm thấy, dùng kiêng kỵ tới hình dung nghe không hay lắm, dùng khâm phục càng thích hợp hơn đi. Lý Bách Hộ không phải khâm phục Trình Khanh, mà là khâm phục đám người Võ Nhị và Tôn An. Ở dưới sự trợ giúp của thủ hạ Lý Bách Hộ, xác nhóm hải tặc được dọn đến phủ nha Hoài An. Trình Khanh phái Võ Nhị cùng đi phủ nha với binh sĩ vệ sở, chính mình thì chờ tại bến tàu. Thuận tiện mời đại phu tốt trong thành Hoài An đến xem vết thương cho Du Tam bọn họ. đại phu vừa mới kê phương thuốc cho Du Tam xong, tri phủ Hoài An liền đến. Ngũ hoàng tử không có tới Hoài An, tri phủ đại nhân đích xác có chút thất vọng, nhưng cũng sẽ không bởi vậy mà có thái độ khinh mạn Trình Khanh. Trình Khanh tới Hoài An là điều chuyển lương thực, không phải tới khó xử tri phủ đại nhân. Lợi ích hai bên không xung đột, tri phủ đại nhân đối đãi với Trình Khanh tự nhiên thân thiết. Không chỉ có như thế, tri phủ Hoài An còn thập phần duy trì Trình Khanh. Kho lúa Hoài An gánh vác 12 vạn thạch lương thực cứu tế. Trình Khanh muốn lấy đi 1/10 lương thực, chính là 1.200.000 thạch. Nhưng làm Trình Khanh kinh hỉ chính là, tri phủ Hoài An thừa dịp trước khi đội ngũ cứu tế tới, đã sai người kiểm kê ra 5 vạn thạch lương thực, còn phân phối đủ thuyền vận chuyển 5 vạn thạch lương thực. Nếu Trình Khanh nguyện ý, trực tiếp vận chuyển 5 vạn thạch lương thực đi Hoài Nam cũng được. Trình học sĩ yên tâm, bản quan dám lấy tánh mạng ra đảm bảo, 5 vạn thạch lương thực tuyệt không có vấn đề. Trình học sĩ có thể phái người kiểm tra, xác nhận không có lầm lại đưa lên thuyền. 5 vạn thạch lương thực, nếu mỗi quan địa phương đều có giác ngộ và hiệu suất công tác như tri phủ Hoài An, đội tàu cứu tế đã sớm tới Hoài Nam, mang đi 5 vạn thạch lương thực này. Trình Khanh cực kỳ động tâm, vẫn là nhìn thấy sắc mặt còn tái nhợt của Du Tam, Trình Khanh mới đánh mất tham niệm. 5 vạn thạch lương thực là 750 vạn cân lương thực, phải dùng trên 100 con thuyền vận chuyển. Tri phủ Hoài An thực chi kỷ chuẩn bị thuyền thỏa đáng. Nhưng Trình Khanh bên này chỉ có hơn 20 hộ vệ, còn gần như toàn bộ bị thương, tính cả người kỳ chỉ huy sứ phái tới, chỉ dựa vào chút người này, có thể thuận lợi vận chuyển 5 vạn thạch lương thực đến Hoài Nam. Nửa đường chờ nàng, không chỉ có đám cướp trường tân hung tàn, còn có hải tặc chưa xê, hát, ế, tê hết. Trình Khanh bình tĩnh lại, nhịn đau cự tuyệt đề nghị của tri phủ Hoài An. Đại nhân có một trái tim yêu dân, hạ quan cực kỳ khâm phục. Tuy nhiên 5 vạn thạch lương thực cứu tế đã vượt qua năng lực điều vận của hạ quan, chỉ có thể vận chuyển từng nhóm tới Hoài Nam. Tri phủ Hoài An hơi giật mình, giống như không nghĩ tới Trình Khanh sẽ cự tuyệt nhanh như vậy. Không động tâm, không hề suy xét đề nghị của chính mình. Du Tam tuy rằng thân thể còn chưa tốt, cũng sợ Trình Khanh bị lừa, không cho tri phủ Hoài An thời gian tiếp tục thuyết phục. Du Tam chủ động hỏi vấn đề hải tặc, nếu là Lý Bách hộ vệ sở nói chuyện với tri phủ Hoài An, tri phủ đại nhân sẽ không cần phản ứng, nhưng Bách hộ cẩm y vệ nhắc tới chuyện này, tri phủ Hoài An liền không thể không thận trọng. Lại nói tiếp, bản quan còn muốn cảm ơn Trình học sĩ và Du Bách hộ. Không có hai vị rút đao tương trợ, đám hải tặc này còn sẽ tiếp tục nguy hại tàu thuyền đi qua kênh đào. Bọn chúng gờ, y, ế, xê người rượt tiền không chuyện ác nào không làm. Bản quan đã vài lần phái binh bao vây tiễu trừ, đều bị nhóm hải tặc lợi dụng ưu thế biết rõ địa hình thủy vực chạy thoát. Đám hải tặc đuôi mù, coi hai vị trở thành khách buôn qua đường. Kết quả bị hai vị dẫn người gờ, y, ế, xê chết. Hải tặc mất hết tinh nhuệ, không có mấy năm sẽ khó trở lại. Hai vị đã làm một việc tốt, lời hay lại không cần tiền. Tri phủ Hoài An tán dương hành vi diệt hải tặc của Trình Khanh và Du Tam, đồng thời cũng bất động thần sắc biện giải vì chính hắn. Không phải tri phủ đại nhân không nghĩ diệt hải tặc, sau khi hắn nhậm chức đã vài lần phái binh diệt hải tặc, nhưng hải tặc trốn rất nhanh, vài lần hành động đều không có thu hoạch gì. Tri phủ Hoài An cũng vì thế mà bực bội. Ngữ khí của tri phủ đại nhân chân thành tha thiết, Trình Khanh và Du Tam đều không phân biệt ra thật giả. Nghiêm tuần kiểm có vấn đề, tri phủ Hoài An có vấn đề hay không khó mà nói. Dựa theo giải thưởng treo phía trước phủ nha Hoài An, G, I, E. C1 hải tặc thưởng 20 lượng bạc. THIT, H, E hải tặc Trình Khanh mang đến phủ nha Hoài An trải qua kiểm kê có 78 cái. Đám người võ nhị có thể từ phủ nha Hoài An lĩnh thưởng 1.560 lượng bạc. Cách chương.